Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tiểu sinh mệnh. Biên Thụy bên này đang nói đây, đột nhiên nghe được một trận xe gắn máy âm thanh. Quay đầu nhìn lại phát hiện mấy cái người cưỡi xe gắn máy hướng về phía bên mình lái tới. Trong đó có vừa rồi cái kia tiểu tử. Tiểu tử đi vào Biên Thụy xa 3 mét địa phương, dừng lại xe gắn máy, tự cho là rất đẹp trai dáng vẻ nhổ lên mũ giáp cái lồng. Nhìn qua Biên Thụy nói, "Uy, chúng ta chạy một vòng a." Biên Thụy biết tiểu tử này là đến gây chuyện, nguyên bản không phải quá muốn phản ứng, bất quá vừa rồi một màn như thế, hiện tại lại tới đây a mới ra. Biên Thụy nghĩ đến không thu thập bọn hắn một trận những này hùng hài tử là sẽ không đàng hoàng. Biên Thụy hiện tại cũng không phải cái gì tính tình tốt. Trừ phi chuyên nghiệp chìm đắm võ thuật cách đấu. Bình thường 2-3 lần chủ nghĩa hình thức người thật đúng là không xứng làm Biên Thụy đối thủ. Chớ nói chi là mấy cái này choai choai hùng hài tử. Đang muốn đáp ứng. Nguyên bản cùng Biên Thụy nói chuyện trong đám người có một cái liền không nhịn được nói ra. Đi một bên chơi, còn chạy một vòng, người mẹ nó coi là đây là quốc lộ nhóm A. Đây là Indian đua xe bạn nhóm, người muốn cùng ai chạy một vòng liền đi một bên chơi. Choai choai điểm hài tử nghĩ gì thế? Ngươi, làm sao? Tìm thu thập A, vị này trực tiếp theo mình tại trên xe gắn máy đi xuống. Vị này vừa đưa ra, mấy cái khác cũng đồng thời xuống tới, mấy vị này đều là cao lớn vạm vỡ, mấy cái tiểu hòa tử mặc dù không tính đơn bạc nhưng là cũng tuyệt đối không tính là khỏe mạnh. Lập tức liền bị một bang trung niên đại thúc trên khí thế cho đè lại. Ngẫm lại xem mấy cái gầy như cây gậy trúc tử đồng dạng tiểu hòa tử. Bị một đám cường tráng toàn thân áo da trung niên hán tử vây quanh là cảm giác gì? Hiện tại chính là cái gì hình dáng? Cái này câu lạc bộ cũng mẹ nó sa đọa. Người nào đều có thể tiến đến. Đại hán xoa cổ tay của mình tựa hồ muốn sống động một cái đợi chút nữa chuẩn bị thu thập người. Không có việc gì. Ta chính là muốn cùng vị này chạy lên một vòng. Tiểu hỏa tử hướng về phía Biên Thụy chỉ một cái. Giọng nói lập tức yếu xuống tới. Biên Thụy chỗ nào có thể để cho người khác thay mình ra mặt a? Thế là đưa tay kéo một cái khỏe mạnh hán tử. Không có việc gì, chạy một vòng rất không ý tứ a. Trực tiếp điểm, dùng nắm đấm đi. Lời này vừa ra tới, một bang tiểu tử toàn trợn tròn mắt. Liền bọn hắn một nhóm người này, nhân số mặc dù nhiều, 6-7 người, nhưng là chưa một cái dám vỗ ngực nói làm qua Biên Thụy. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn Biên Thụy nhanh 1m9 thân cao. Còn có to lớn trắng dáng người liền biết. Người này cũng không dễ trêu. Cũng đừng từng cái tới. Các ngươi cùng lên đi. Coi như ta chiếm các ngươi tiện nghi. Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Hiu, một cái hán tử thổi cái huýt sáo. Một đôi thất, Biên Thụy. Ngươi được hay không a? Biên Thụy không thèm quan tâm nói ra. Bằng bọn hắn còn không gây thương tổn được ta. Lời nói này thất cái tiểu hòa tử lập tức phát hòa. Một đối một bọn hắn chung không có nắm chắc. Nhưng là một đôi thất bọn hắn vẫn là có lòng tin. Dù nói thế nào cũng là trước kia thường kéo bè kéo lũ đánh nhau người. Cảm thấy mình vẫn còn có chút nghiêm túc. Biên Thụy thấy bọn họ bộ dáng. Trực tiếp cầm trong tay chén cà phê để lên bàn. Quay đầu hỏi người chung quanh nói ra. Ai có giày đặc khăn che mặt cho ta dùng một chút. Ta sợ đem những này ra hỏa đánh ra vấn đề đến. Khăn che mặt thứ này khẳng định đều có. Biên Thụy nói chuyện 7-8 đầu khăn che mặt liền đưa tới. Biên Thụy chọn lấy chọn trước 2 đầu. Sau đó lại chọn lấy 2 đầu đem bàn tay của mình mặt cho ghim lên đến. Như vậy có thể tháo bỏ xuống trên tay một chút lực lượng. Đóng tốt sau, Biên Thụy đi thẳng tới bên cạnh trên đất trống, ra hiệu mấy người cùng tiến lên tới. Ba, ba, ba, mười mấy âm thanh thịt đến thịt tiếng vang sau. Còn chưa tới một phút, thất cái tiểu hòa tử tất cả đều nằm trên đất. Từng cái không phải bụng mặt chính là khom lưng. Không có một cái có bản lĩnh đứng lên. Đây thật là không Biên Thụy quá lợi hại, mà là mấy cái này tiểu tử phế vật. Có một cái cùng Biên Thụy đối một cái quyền lập tức liền đau khoanh tay nằm hạ. Biên Thụy cảm thấy mình đều không có làm sao xuất lực. Mỗi một quyền đều giống như một luồng không thể đỡ dòng lũ. Chỉ cần là đám tiểu tử này đụng phải cái kia lập tức liền nằm. Giờ phút này Biên Thụy trong lòng một điểm chiến thắng vui thích đều không có. Trước kia hắn cùng người ta đánh nhau thời điểm, những cái kia đối thủ hoặc là đám côn đồ liền xem như lực đạo kém chút. Nhưng là còn có một cỗ chơi liều. Hiện tại mấy cái này tiểu gia hỏa, thật sự là văn không thành võ chẳng phải, muốn cái gì không có gì, kéo bè kéo lũ đánh nhau liền cái chơi liều đều không có. Nhất làm cho Biên Thụy không vừa mắt chính là, cái này mẹ nó cũng quá nương một điểm, chịu một quyền liền nằm trên mặt đất giả chết, đây là tới đánh nhau vẫn là ngoa nhân a. Cứ như vậy, đừng nói là Biên Thụy loại này luyện qua gia đình, liền xem như chơi qua 1-2 năm chủ nghĩa hình thức người cũng có thể nhẹ nhõm thu thập mười mấy. Thật là quá cùi bắp, đồ ăn đến Biên Thụy đều nghĩ không ra nói thế nào bọn hắn. Cứ như vậy trình độ còn từng cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thật, nếu như đặt ở phim truyền hình bên trong, lấy bọn gia hỏa này trên tay công phu, đoán chừng không ai sống hơn phân nửa tập, Biên Thụy nghĩ không ra. Hiện tại liền đầu đường lưu manh tiêu chuẩn đều giảm xuống. Biên Thụy là một đánh người đều thay bọn hắn mất mặt. Biên Thụy một mặt đi vệ sinh bên trên khăn che mặt. Một mặt hướng về phía trên đất một đám người rất là bất đắc dĩ nói ra. Đau muốn đau một hồi. Không sai biệt lắm 2-3 phút đau đớn liền sẽ giảm bớt một chút. Chờ lúc trở về làm điểm chấn thương rượu hướng tím xanh địa phương nặn một cái lau một chút. Một tuần bên trong liền sẽ tốt. Nhìn qua trên mặt đất nằm người. Chung quanh đứng người đều đi theo choáng váng. Bọn hắn một đôi thất khẳng định là không đánh được. Liền xem như một đối một cũng không có người nào có thể bảo trì như vậy sạch sẽ lưu loát một cái. Tiểu hỏa tử đánh gục. Xin lỗi, mặt này khăn bị ta làm bẩn. Chờ lần sau tụ hội hoạt động thời điểm ta cho mọi người mua cái mới tốt, Biên Thụy xem xét trên tay. Khăn che mặt dính vào máu, thế là hướng về phía người chung quanh không có ý tứ nói. Đây đều là việc nhỏ, đúng, đám con nít này thật không có vấn đề gì à. Một người trong đó vẫn là bác sĩ, cho cung trên mặt đất người đại khái nhìn một chút, tựa hồ không có vấn đề gì. Đều không có đánh vào yếu hại, nắm rất có phân tắc. Ngươi học qua y, chưa học qua, trước kia mổ heo giết quen thuộc, Biên Thụy cười ha hả nói. Đây là Biên Thụy khoác lác, hắn là giết qua lợn bất quá chỉ giết qua 4-5 hồi. Nhưng là lời này nghe được người khác trong lỗ tai cũng không phải là như vậy. Có ít người hiện tại cảm thấy Biên Thụy nụ cười trên mặt bắt đầu khiếp người. Nếu có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Điện thoại của ta đánh không thông liền gọi cho Chu Chính. Hồ Thạc bọn hắn, Biên Thụy nói. Lưu cái danh tự. Trên mặt đất nằm một tên hư nhược nói. Đối với dạng này thái điểu, Biên Thụy căn bản không để trong lòng. Một người hơi có chút chơi liều liền sẽ không tượng bọn hắn bộ dạng này. Không chí người thường lập chí, có chí sống lập dài chí. Những người này liền không chí người cũng không tính. Toàn bộ chính là một đám nhược kê. Biên Thụy, điện thoại chờ chút chính các ngươi đi thăm dò. Biên Thụy nói thẳng. Nói xong cùng mọi người chào hỏi một cái. Đi 2 bước về tới mình xe gắn máy bên cạnh. Đội nón an toàn lên cưỡi trên motor phát động sau hướng phương hướng của nhà mình lái đi. Ra doanh địa, Biên Thụy mở không sai biệt lắm 5-6 phút. Nghe được phía sau mình tựa hồ có xe gắn máy thanh âm. Quay đầu xem xét phát hiện phía sau mình có 2 ngọn đèn lớn. bởi vì ở cách xa trong lúc nhất thời thật đúng là không phân rõ đến cùng phải hay không xe gắn máy. Biên Thụy coi là những cái kia tới trả thù đâu. Thế là chậm rãi đem tốc độ của mình chậm lại, chờ lấy người phía sau tới. 2-3 phút sau, Biên Thụy phát hiện 3 chiếc xe gắn máy hướng mình bên này lái tới. Người tới cũng không phải vừa rồi mấy cái kia tiểu phế vật, mà là Vô Nhiễm Long lão lưỡng khẩu cùng Nhan Lam. Ngài mấy vị là? Biên Thụy thấy là hắn người ba đến đây, thế là đổi lại khuôn mặt tươi cười. Vô Nhiễm Long nói ra, chúng ta chuẩn bị đi Linh Lợi, thế nào, có thể may mắn đi trong nhà người ngồi một chút à? Biên Thụy nghe cười nói, đương nhiên có thể à, nhà ta cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, này mấy vị xin chả không mời được đâu. Thật, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi, vấp bên trên nói như vậy, chờ chúng ta đến trong nhà người liền khẩu nước nóng đều không có. Ha ha ha, cái này sao có thể, chỉ bằng ngài như vậy một đại mỹ nữ quang lâm, vậy cũng phải hào hào chiêu đãi a, chớ nói chi là còn có Vu lão gia tử, khiến cho ta không ít kỵ hành chi thức, ta đi châu Âu chơi mấy cái kia nguyệt, lão gia tử nhưng không có ít thay ta tìm bằng hữu chiêu đãi. Biên Thụy vừa cười vừa nói, Vu lão gia tử làm người thật nhiệt tình, trước khi đi cho Biên Thụy giúp một chút chuyện nhỏ, tượng làm hộ chiếu a, các loại chứng phiên dịch a đều hỏi thăm qua lão gia tử. Đến Italy, lão gia tử một người bạn còn xin Biên Thụy ăn một bữa cơm. Vì lẽ đó Biên Thụy nhớ kỹ Vu lão gia tử tiểu ân tình. Ân tình tuy nhỏ nhưng là lời không thể nói nhỏ chuyện đi. Thế là Biên Thụy cho phóng đại một chút. Vô Nhiễm Long cười nói, vậy thì đi thôi, còn sững sờ trên đường làm gì? Biên Thụy phát động xe gắn máy, đi, 3 chiếc mô tơ cứ như vậy ở trên đường nhỏ chậm ung dung chạy trước. Bình quân cũng liền 60 tốc độ xe, vừa lái xe còn vừa trò chuyện, chờ lấy một lần nữa lên tỉnh đạo thời điểm, đường mới dần dần rộng lên, mọi người tốc độ cũng mới hơi nâng lên 70. Hoa, hoa, đó là cái gì? Ngồi tại Vô Nhiễm Long phía sau lão thái thái đột nhiên chỉ một cái bên cạnh bờ ruộng. Vô Nhiễm Long nghe đem xe đầu nhẹ nhàng bãi xuống. Hồi chính sau liền bắt đầu phanh lại. Có cái tiểu thùng giấy con. Thùng giấy con trong tựa hồ còn có bao khỏa. Lão thái thái nghe xong, tâm khắc lo lắng nói ra, sẽ không là cái kia à? Vô Nhiễm Long nói, sẽ không, hiện tại ai còn nuôi không nổi một hai cái hài tử a. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Vô Nhiễm Long trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người giờ phút này cũng dừng xe lại, làm 3 chiếc xe gắn máy đèn lớn đều chiếu hướng cùng một cái phương hướng thời điểm, một cái trang rượu thùng giấy con xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thùng giấy con vẫn là mở miệng, trong giường có một cái màu đỏ sậm tiểu phá chăn mền lộ ra. Đám người cẩn thận nghe xong, phát giác thùng giấy con trong còn có phi thường thanh âm yếu ớt. Nghiệp chướng a, lão thái thái luôn miệng nói, Vô Nhiễm Long đối Biên Thụy nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Lam, ngươi cùng ngươi thẩm canh giữ ở xe gắn máy bên cạnh đừng nhúc nhích. Biên Thụy giờ phút này trong lòng cũng không dễ chịu, rành rành Biên Thụy khi còn bé nhìn qua không chỉ một hai lần. Bình thường đến nói thùng giấy con bên trong đều là hài tử. 8-9 phần 10 cũng đều là nữ hài, chỉ bất quá kia cũng là thật lâu sự tình. Hiện tại đột nhiên trước mặt mình lại xuất hiện một cái thùng giấy con. Biên Thụy cái này trong lòng cùng đến không thoải mái. Biên Thụy cũng không lên tiếng, đi theo Vô Nhiễm Long lão gia tử chậm rãi đi tới thùng giấy con bên cạnh. Ngồi xổm xuống sau dùng đèn pin chiếu vào, sau đó chậm rãi xốc lên chăn mềm tử đi đến nhìn. Hô, làm Biên Thụy nhìn thấy thùng giấy con trong đồ vật lập tức thở phào một cái. Thùng giấy con bên trong không phải hài tử, mà là một tổ tiểu cầu ước chừng 5, sáu con dáng vẻ, lấy cái đầu đến xem đã rứt sữa. Một tái nhét chung một chỗ nhỏ giọng hừ hừ. Đoán chừng là thả thời gian không ngắn. Tiểu cầu nhiệt độ cơ thể lưu mất có chút nghiêm trọng. Rất nhiều cũng bắt đầu phát run. Bạn ra, Vô Nhiễm Long nói ra. Đừng lo lắng, không phải hài tử, là một tổ chó con. Xem ra đã đầy tháng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.